mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, băng thanh quả mầm móng. Phong quản gia cùng hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng, đem đồ ăn lấy ra cấp đại gia ăn. Khả bình thường ăn đứng lên nóng hầm hập gì đó, lúc này giống như là đang cắn kem cây bàn. Nhà không nói, ăn đi còn thấu tâm mát. Viễn Nam rút ra một chút tâm lực, thiêu nóng một phần thủy, nhường đại gia uống xong đi. Làm xong này đó, Viễn Nam sắc mặt tái nhợt vài phần. Quý Nhuế thấy thế, chạy nhanh cho hắn tác khỏa băng tâm quả. Chẳng sợ chỉ có thể dùng được vài phút, cũng là có thể cứu mạng tồn tại. Viễn Nam sắc mặt khôi phục một ít, chạy nhanh hấp thu tinh hạch đến bổ sung dị năng. Thời khinh khinh trà sát thủ, nóng hổi sau đặt ở thời chi khoảnh cùng thời chi hành trên mặt. Xem bọn hắn như vậy, đau lòng lợi hại, còn có Quý Mặc Ngôn, vốn là bị thương nặng. Hơn nữa như vậy lãnh thời tiết, hắn, thời khinh khinh rất muốn nói, nam chủ tuyệt đối sẽ không chết. Khả, trước mắt nam chủ là cùng nàng này nữ phụ vật hy sinh ở cùng nhau, mà không phải nữ chủ. Kia có thể hay không sống sót, đã có thể hay nói, tiểu hành, tỉnh tỉnh, không thể ngủ, ngủ liền nhìn không tới ba mẹ. Thời khinh khinh vỗ thời chi hành mặt, đánh thức thời chi hành, lại đi gọi thời chi khoảnh, tiểu khoảnh, ngươi là ca ca, muốn xen vào trụ đệ đệ, cũng muốn quản trụ chính ngươi, tuyệt đối không thể ngủ, biết không, đang ngủ liền nhìn không tới ba mẹ. Người bỏ được nhìn không thấy ba mẹ cùng đệ đệ sao? Thời chi khoảnh đà khởi tinh thần đến, lôi kéo thời chi hành thủ, đệ đệ, không ngủ. Thời chi hành dùng sức chát chát nhãn tình. Gật đầu nói, không ngủ. Thời khinh khinh, có một loại con nuôi không cảm giác, nàng nói nhiều như vậy đều không hữu hiệu. Nhân ra tiểu ca ca kêu một tiếng đệ đệ, nói không ngủ, hắn sẽ không ngủ. Thời khinh khinh quả thực muốn hộc máu, tiểu ca ca đến cùng cùng đệ đệ quán cái gì thuốc mê. Thời khinh khinh làm cho bọn họ đến phong quản gia bên người, đem Quý Mặc Ngôn ôm vào trong ngực, cái trán để trên trán hắn, thần thức xâm nhập hắn thức hải, kia nguyên bản nên sáng sủa địa phương, lúc này thế nhưng ảm đạm không ánh sáng. A Mặc tìm được Quý Mặc Ngôn ý thức, phát hiện hắn ở ngủ say. Hơn nữa kia ý thức thể đều rút nhỏ rất nhiều. Thời khinh khinh ôm lấy hắn, mỗi một tiếng gọi, nghĩ đến Quý Mặc Ngôn có mấy lần xông vào nàng thức hải làm việc. Thời khinh khinh cũng thử thân ái ôm ôm hắn ý thức thể. Giao hòa, chấn động, dường như tuy hai mà một. Giờ khắc này, thời khinh khinh quên bên ngoài tình huống. Song phương viên mãn, tới cực hạn là lúc. Thời khinh khinh bị bắt rời khỏi Quý Mặc Ngôn thức hải. Bỗng nhiên cảm giác được trước ngực phát chướng. Thời khinh khinh đem kia lam tú bao túm xuất ra. Mở ra sau, một hạt mầm bay ra đến. Dừng ở trên tay, tinh thần hệ dị năng nhận hạ. Là băng thanh quả mầm móng. Không biết có phải không là thời khinh khinh lỗi thấy. Nàng cảm thấy này quả băng thanh quả mầm móng. Càng thêm có linh tính. Quý Nhuế, thời khinh khinh quyết định thử xem, đem Quý Nhuế kêu lên đến, đem mầm móng cho nàng, nhường nàng dùng dị năng dấu hiệu. Vài phút sau, Quý Nhuế kinh hỉ mở to mắt, lòng bàn tay xuất hiện một viên băng thanh cây ăn quả. Thôi phát mộc hệ dị năng, rất nhanh, băng thanh cây ăn quả liền ngưng kết xuất ra băng thanh quả. Này quả hương lan tràn toàn bộ toa xe, riêng là nghe thấy. Có thể cảm giác toàn thân máu lưu sướng, không lại là bị đóng băng trạng thái. Mọi người thử ăn, quanh thân quả nhiên ấm áp rất nhiều. Thời khinh khinh muốn đến một viên, muốn đút cho Quý Mặc Ngôn. Khả năng cậy không ra miệng hắn, trên mặt hắn độ ấm càng thấp, giống như là đang sờ khối băng bình thường. Thời khinh khinh không dám lại dùng lực, vạn nhất cùng khối băng dường như, dùng sức sau, phái điệu làm sao bây giờ. Tuy rằng não động có chút đại, nhưng thời khinh khinh quả thật thực lo lắng, đem băng thanh quả bỏ vào trong miệng ăn ra chất lỏng. Phụ thân bao trùm trên môi hắn, đầu lưỡi khẽ mở hắn hàm răng. OCV by Lovedayo, hết chương.